Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, Quảng Nguyên. Quảng Nguyên Đại Công Tước, Tinh Diệu Phù Không Thành, Tử Linh Thủ Hộ Laurel Công Tước, Tuyệt Đối Phán Quyết Thác Nhân So Công Tước, Luyện Kim Cùng Dược Tề Đại Sư Đoi Công Tước, Khải Minh Người Black Công Tước Tề Tụ, Hạ. Có pháp sư thi pháp, chiếu chiếu sáu nơi cảnh tượng mênh mông vô bờ trong đầm lầy. Ngàn vạn thâm uyên sinh vật chạy, san bằng gò núi, san bằng rừng cây, khí thế kinh thiên động địa, vượt qua đầm lầy, sau đó chia ra năm đường. Thứ một đường, xấu xí mà cường tráng cự ma, thành quần kết đội, cầm trong tay đại bổng, cung nỏ. Mạnh mẽ đâm tới chạy về phía hỏa diễm chi địa. Núi cao đứng vững, ngăn trở đường đi. Có một nhân tộc người khoác hỏa hồng pháp bào, cầm trong tay pháp trượng đứng tại trước nhất, chỉ huy nhân tộc chiến sĩ, pháp sư cùng cự ma va chạm một chỗ, triển khai thảm liệt chém giết. Thứ hai đường, thiết lĩnh người lùn thiêu đốt liệt diễm chi huyết, vung vẩy vũ khí chu lên không ngừng thẳng hướng phong thanh gào thét thung lũng. Vách núi treo leo, tấm chắn thiên nhiên, bán nhân mã nhất tộc chú đóng ở đây. Điều khiển cuồng phong, đón đầu thống kích thiết lĩnh người lùn. Cuồng phong cùng huyết nhục va chạm, lưỡi dao cùng thiết trùy giao thoa. Sơn băng địa liệt, thứ ba đường, vong linh đại quân tĩnh lặng. Cốt long, khô lâu, quỷ anh thịt. Tử vong kỵ sĩ hành tàu ở trên mặt đất, tĩnh lặng im ắng, triển khai tàn sát, đông suối rét lạnh, tháp canh đứng vững, ám dạ tinh linh hành tàu tại trong bóng tối, dựa vào dược tề, ma đạo khí, đánh lén tại im ắng, bỗng nhiên liệt hỏa lên, bỗng nhiên mưa lạnh rơi, diễn dịch thích khách lộng lẫy hoa trương, thứ tư đường, sợ hãi ma vương dẫn đầu. Quanh người mùi hôi bầy ong vờn quanh, sau lưng, bên cạnh, mấy chục cường đại vực sâu ma vật, oanh oanh liệt liệt đạp nát sơn hà, ánh sáng chi địa, thánh quang phổ chiếu, mấy ngàn vũ tộc bay lượn chân trời, không trung ngâm sướng, từng đạo thánh quang vẩy xuống, khu trục hết thảy hắc ám, tà ác, sợ hãi ma vương gầm thét, địa ngục hỏa cuồn cuộn tận chân trời. Đốt vũ tộc liều mạng trốn tránh. Thứ năm đường, hắc diễm hồ vì địa ngục huyễn hồ, dê ma nhân, địa ngục khuyển chờ cường đại ma vật theo sát. Phong bạo càn quét, tà ác tràn ngập, nước hồ thanh tịnh, hồi âm không dứt, đóng giữ hồi âm hồ hồi âm lãnh chúa. Xuất lĩnh một đám cho tinh linh, mở rộng môn hộ, đem hắc diễm hồ chờ đón vào hồi âm hồ. Tiến thẳng một mạch, lại phân tán tứ phương, lại là muốn trong ngoài giáp công, hiệp trợ cái khác bốn đường phá kính nhập quan, giết chóc đầy trời, tình huống không thể lạc quan. Hồi âm lãnh chúa xuất lĩnh cho tinh linh nhất tộc làm phản. Đầu nhập Augustine, đòi công tước trao mày, nguyên bản có pháp đai hồ đầm lầy làm ranh giới, có ngũ đại hiểm địa vì cửa ải. Đủ để đem bụi gai đại công tước vực sâu đại quân ngăn trở bên ngoài. Nhưng là theo sắt nhã công tước bỏ mình, cho tinh linh nhất tộc nhận thanh tẩy. Còn chưa tới kịp đối đóng giữ hồi âm hồ cho tinh linh nhất tộc chú quân làm ra ứng đối. Đại chiến bắt đầu, hồi âm hồ cho tinh linh đại quân đã phản bội, đáng ghét, cho tinh linh nhất tộc chẳng lẽ đã quên. Bọn hắn lúc trước bị vực sâu ma vật hãm hại, gia viên vỡ vụn, là tinh diệu phù không thành chứa chấp bọn hắn sao? Thác nhân so công tước vung vẩy trên tay tài quyết chi nhận. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ, được tín nhiệm đồng bạn lừa gạt, phản bội, loại cảm giác này thác nhân so công tước đã thật lâu không có thưởng thức qua. Phàn nàn là vô dụng, Laurel công tước nhất là trầm tĩnh. Hồi âm hồ thất thủ, vực sâu đại quân từ nơi này tiến vào, hỏa dực giao lộ, đông suối tháp canh, nứt phong cốc địa, ánh sáng vết tích đều muốn nhận uy hiếp. Chúng ta muốn phái quân chi viện. Một khi ngũ đại cửa ải toàn bộ bị công phá, tinh diệu phù không thành đem nhận đến từ bụi gai khe nứt lớn vực sâu đại quân mãnh liệt nhất thế. Công, đến lúc đó, khắp nơi gia viên vỡ vụn, vô số số con dân chết bởi chiến loạn. Laurel công tước trong lòng thực sự không đành lòng, ngăn địch tại bên ngoài mới là lập tức chuyện khẩn yếu nhất. Thế nhưng là, ai lại biết, chúng ta phái đi chi viện đại quân, sẽ không là thứ hai chi hồi âm cốc chú quân đâu. Blake công tước ánh mắt định tại hồi âm hồ trên tấm hình. Yếu ớt lên tiếng, đại điện bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống. Laurel công tước trầm mặc. Thác nhân so công tước trầm mặc, đòi công tước trầm mặc. Đúng vậy a, ngay cả ngũ đại tối cao quản sự một trong sát nhã công tước đều làm phản. Ngay cả lúc trước bị vực sâu ma vật hủy diệt gia viên, bị tinh diệu phù không thành thu lưu cho tinh linh nhất tộc đều làm phản. Toàn bộ tinh diệu phù không thành, lại có con nào quân đội chân chính đáng giá tín nhiệm đâu. Chiến tranh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nội bộ một khi xuất hiện ngờ vực vô căn cứ, không tín nhiệm hạt giống gieo xuống, địch nhân đem không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đem to như vậy tinh diệu phù không thành từ nội bộ tan rã, đánh rớt vực sâu không đáy. Blake ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi công tước trên thân. Đôi ngẩng đầu cùng Blake đối mặt, khẽ nhíu mày. Nhất thời không có đọc hiểu Blake ánh mắt bên trong ý vị. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy ánh sáng vết tích, vũ tộc khó mà chống cự sợ hãi ma vương, liên tục bại lui, không ngừng có vũ tộc chiến sĩ, pháp sư bị giết chết, cực kỳ thảm liệt, nhưng là ngay tại sợ hãi ma vương dẫn vực sâu ma vật không ngừng công phạt thời điểm. Lại đột nhiên dừng lại, cuồng hống. Sau đó quay đầu phi nước đại, nháy mắt rút ra ánh sáng vết tích, đông suối tháp canh, vong linh đại quân thẳng tiến không lùi, ám dạ tinh linh tại trong bóng tối hành tẩu, một khi động thủ, lại bị từ trong bóng tối đánh ra, chết tại chỗ, nhưng là ngay tại vong linh đại quân không ngừng tiến lên thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, im ắng gầm thét. Sau đó quay đầu phi nước đại, nháy mắt rút ra đông suối tháp canh, nứt phong cốc địa, hỏa dực giao lộ, bao quát hồi âm hồ ở bên trong, thiết lĩnh người lùn, cự ma, hắc diễm hồ cùng làm phản hồi âm hồ chú quân, tất cả đều trong nháy mắt dừng lại tiến lên bộ pháp. Quay đầu phi nước đại, pháp đai hồ đầm lầy, ngàn vạn thâm uyên sinh vật. Xa hơn so lúc đến càng nhanh độ, lại rút về đầm lầy chỗ sâu, xuyên qua đầm lầy, đi phía tây tiếp tục chạy vội. Tinh diệu phù không thành, đại điện bên trong, Laurel, thác nhân so, đôi, Blake chờ tứ đại công tước, từng cái hoặc là trừng lớn hai mắt, hoặc là cau mày, đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Augustin lại tại thi triển âm mưu gì? Thác nhân so công tước hai mắt trừng lớn, trong miệng lớn tiếng kêu, đôi, Blake ánh mắt giao thoa, một nỗi nghi hoặc, một cái cảnh giác. Laurel công tước trong mắt lấp lóe trí tuệ quang mang, nhìn về phía xa xôi phương Tây, bụi gai khe nứt lớn, ngoặc kép, bụi gai khe nứt lớn, lục thanh phong thân mang một bộ thanh y đạo bào. Tay trái nâng một tòa tám tầng cung khuyết, tay phải nắm lấy một quyển đan thư thiết khoán. Quanh người, trúc dung ma thần điều khiển 12 cán liệt hỏa thần cờ. Bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, càn quét bát phương, thẳng đem đen nhánh giống như đêm bụi gai khe nứt lớn chiếu rọi thông lửa tươi sáng. Quay về ban ngày, cú mang ma thần chấp trưởng thanh mộc vương đỉnh. Bốn phía dây leo, cỏ cây như là gặp mộc chi quân chủ, điên cuồng sinh trưởng, như cắt cỏ, thu hoẹp vô số hồi về vực sâu ma vật. Cộng công ma thần chân đạp hắc long, tay cầm thanh mãng, nhấc lên khe nứt lớn bên trong vạn tấn hắc thủy, ấp ủ vô biên khủng bố. Cường lương ma thần huy sái lôi đình, huy hoàng thiên uy, xẹt qua chân trời, oanh mở hắc ám cùng tà ác. 72 tên đô thiên quỷ tướng trùng sát, quát tháo phong vân, 3.600 tên huyền minh âm binh bày trận, quét ngang vô địch, lục thanh phong bất động, người ở trong đó, tay trái bát cảnh lâu thu nhiếp một tầng lại một tầng vực sâu ma vật. Tay phải đô thiên huyền minh xách như rồng uống nước, đem trên trời dưới đất bị oanh sát thâm uyên sinh vật nhục thân. Linh hồn toàn bộ hút tới, đô thiên tạo hóa chỉ ầm vang vận chuyển, hóa thành vô cùng vô tận đô thiên chi khí. Vì âm binh, quỷ tiếc cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, một người dốc hết sức, một mực vừa bụi gai khe nứt lớn chiếm đóng. Từng nhánh vực sâu đại quân trở về, rơi vào lục thanh phong trong túi, hoặc bị cầm tù, hoặc hóa thành tư lương. Chơi, tinh diệu phù không thành tứ đại công tước đồng loạt chạy đến. Nhìn thấy chính là một màn này thanh bào pháp sư, huyết tẩy bụi gai khe nứt lớn. Cái này, nơi này chính là Augustine hang ổ, vô số vực sâu ma vật giấu ở khe nứt lớn chỗ sâu. Cực ác bụi gai dày đặc, bất luận cái gì đối địch trận doanh chiến sĩ, pháp sư tiến vào, đều muốn bị bụi gai cuốn lấy, nhục thân, linh hồn tất cả đều bị thôn phệ, làm sao có thể bị người đánh tới nơi này đến. Thác nhân so công tước nhìn về phía đang bị tàn sát, đang bị huyết tẩy bụi gai khe nứt lớn, chỉ cảm thấy thế giới hoàn toàn bị phá vỡ. Áp chế tinh diệu phù không thành mấy ngàn năm lâu, bị cho rằng vô cùng có khả năng tranh đoạt vực sâu tầng thứ nhất chi chủ Augustine. Kinh doanh mấy ngàn năm hang ổ, lại bị người như vậy giết chóc. Không chỉ là thác nhân so công tước, Laurel, Doi, Blade đồng dạng không dám tin. Kia là thủ vọng giả sao huyệt quảng nguyên nam tước. Laurel công tước nhìn về phía ở trong chấp trưởng hai đại ma đạo khí cổ quái pháp sư. Nhìn thấy trên người hắn quen thuộc pháp bào, không biết vì sao, ngay lập tức vậy mà nghĩ đến vài ngày trước mới qua thiên khiển. Lấy cổ quái ma đạo khí chế phục tử nhãn cốt long cái kia tân tấn nhân loại lãnh chúa. Chỉ là, vừa mới vượt qua thiên khiển, thành tựu lãnh chúa. Đỉnh thiên cũng chính là tử tước cấp độ thực lực, có món kia cổ quái ma đạo khí nơi tay, khắc chế tình huống dưới mới có thể thu phục tử nhãn cốt long. Chỗ nào khả năng có huyết tẩy bụi gai khe nứt lớn bản sự? Laurel công tước cảm thấy lắc đầu, dứt bỏ cái này hoang đường suy nghĩ, nhưng mà, đợi kia thanh bào người quay người. Một chương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt xuất hiện tại Laurel công tước trong mắt thời điểm. Trong lòng kinh hãi hóa thành sóng lớn, cũng không nén được nữa. Là hắn, là hắn, là hắn, Quảng Nguyên Nam tước, tứ đại công tước cùng nhau lên tiếng kinh hô. Tất cả đều kinh sợ, nói không ra lời, Lục Thanh Phong xoay người nhìn về phía nơi xa lướt đến bốn người. Từ địch phúc trong trí nhớ, biết được bốn người thân phận, trên mặt mang cười, hướng về phía bốn người có chút hàm, bần đạo Quảng Nguyên, gặp qua tinh diệu phù không thành bốn vị đạo hữu, tinh diệu phù không thành Laurel, tinh diệu phù không thành thác nhân so, tinh diệu phù không thành Doi, tinh diệu phù không thành Blake, bụi gai khe nứt lớn chi đỉnh. Tứ đại công tước xa cùng Lục Thanh Phong đứng đối mặt nhau. Tự giới thiệu, thái độ cung kính, bất luận là Lục Thanh Phong thực lực cường đại, vẫn là phá hủy Augustine hang ổ hành động, đều đủ để làm bọn hắn đánh đáy lòng kính sợ. Cảm kích, tinh diệu phù không thành che chở một phương. Công đức vô lượng, bốn vị công tước đại danh đỉnh đỉnh, bần đạo bạn tri kỷ đã lâu. Lục Thanh Phong nhìn về phía bốn người cười nói, Quảng Nguyên, Quảng Nguyên đại công tước, Doi công tước nhìn về phía Lục Thanh Phong, dừng một chút, cuối cùng vẫn lấy đại công tước xưng hô. Có thể không nhìn Augustine uy hiếp, không kiêng nể gì như thế, càn quét bụi gai khe nứt lớn. Một thân thực lực chỉ sợ sẽ không so đứng đầu nhất công tước lãnh chúa kém. Gánh chịu nổi một tiếng Quảng Nguyên đại công tước, Lục Thanh Phong thấy vị này vực sâu trong tầng thứ nhất. Ám dạ tinh linh nhất tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy công tước cường giả mở miệng. Cảm thấy cười một tiếng, vị này mấy ngày trước đây còn phái dưới trướng tướng tài đắc lực. Đi thủ vọng giả sao huyệt mời hắn tụ lại. Suýt nữa bị sát nhã công tước tính toán còn không tự biết. Bây giờ ở trước mặt, trên mặt lại không xấu hổ, thậm chí chưa từng nhắc lên địch phúc, ngược lại là nhìn về phía tứ phương hiếu kỳ hỏi. Bụi gai khe nứt lớn là Augustine hang ổ. Augustine tà ác, xảo trá, không biết hắn đi nơi nào. Đi nơi nào? Lục Thanh Phong trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Augustine khó được không tại hang ổ. Quảng Nguyên đại công tước một kích này, chờ hắn trở về, nhất định phải tức giận thổ huyết. Thật muốn nhìn xem Augustine tức hổn hển bộ dáng, nhất định đặc sắc cực kỳ. Đòi công tước nói, trong lời nói khó được mang theo mấy phần lấy lòng. Ha ha, vậy cần phải để đòi công tước thất vọng. Lục Thanh Phong lập tức minh bạch đòi ý tứ. Nhất thời cười to lên, thấy đòi cùng cái khác ba vị công tước trên mặt không hiểu. Vung tay lên, từ bát cảnh trong lầu, có một đạo hư ảo thân ảnh rơi vào không trung. Ngân mắt bạc, khuôn mặt phương chính, thân mang một bộ áo bào đen, thân thể hư ảo đến cực điểm, một đôi mắt bạc hoảng sợ. Tại không trung chập chờn tùy thời đều muốn tiêu tán giống như đòi bốn người gặp. Chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngưng trệ. Thác nhân so công tước chỉ vào không trung hư huyễn linh hồn nghẹn ngào kêu lên, Augustine. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.